Chương 160, toàn lực xuất thủ, nhất cước sóng đá. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 160, toàn lực xuất thủ, nhất cước sóng đá thất tuyệt đao là Tống gia gia truyền đao pháp. Hạo Thiên tự nhiên là không có khả năng biết ảo diệu bên trong, bảy sắc bảy mang bất quá là chính hắn phỏng đoán thôi. Tả luân nhãn ngươi chính là Lâm Hạo Thiên Tống Thiên tại thu đao sau tự nhiên cũng nhìn thấy bị vây ở tứ trụ lao bên trong Hạo Thiên, khi hắn nhìn thấy cặp kia con ngươi màu đỏ trong nháy mắt, liền nhận ra đối phương. Chính là tại hạ Hạo Thiên đáp. Tốt, như là đã mở tả luân nhãn, như vậy Tống Thiên hưng phấn cười một tiếng, sau đó đem vừa mới thu hồi vỏ đao đường đao lần nữa rút ra, nằm ngang ở trước ngực, liền chiến đi dứt lời, Tống Thiên bỗng nhiên bắn người mà lên, khóa chặt mục tiêu về sau. Một đao đánh rớt, khí thế kiên quyết. Cùng vừa rồi bổ ra cọc gỗ một đao kia khác biệt, tại đánh rớt thời khắc, đao khí bốn phía, hồng mang lấp lóe, cả thanh đường đao nhìn qua liền giống bị trùm lên một tầng máu nhan sắc, chói lóa mắt, phảng phất một thanh khát máu hung lưới đao, khiến người sợ hãi run rẩy. Phúc Hạo Thiên giờ phút này đang ở tại tứ trụ lao bên trong, đường đao từ bên trên đánh rớt, trước chặt tới một lao đỉnh chóp cọc gỗ, nhưng mà, kia cứng rắn như sát. Tính bền dẻo cực mạnh cọc gỗ lại không thể ngăn cản đường đao mảy may. Đao thế mãnh liệt như cương, nhưng Hạo Thiên lại nghiễm nhiên không sợ, thể nội trả cờ giả nhanh chóng vọt lượn toàn thân, sau đó xông mở huyệt đạo. Bắt môn độn giáp sinh môn, mở không chút do dự, Hạo Thiên trực tiếp đem thể nội thứ ba môn, sinh môn mở ra. Cuồng bạo trả cờ giả tràn ngập tại cả gian phòng họp, cuồng phong nổi lên bốn phía, liền ngay cả cái bản cũng bắt đầu không ngừng chấn động, Diệp Ẩn bọn người thấy thế. Nhao nhao lui lại mấy bước, chú ý Tiêu Nhã đôi mắt đẹp lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì, Khâu Vũ thì là hưng phấn nhìn xem Hạo Thiên, một mặt kích động hâm mộ, mà Tiểu Lệ lại là nhu thuận rúc vào mặc bên người, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ lo lắng, còn có một tia sợ hãi. Tinh chỉ khoảng cách gần nhất, đương Hạo Thiên buộc phát ra sinh môn chi lực sát na, lập tức chấn kinh đến khó lấy kèm theo. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là có tả luân nhãn, mà lại thể thuật năng lực không thấp. Nhưng lại chưa từng có nghĩ tới đối phương lại còn sẽ thi triển bắt môn độn giáp loại này cấm thuật. Phải biết, bắt môn độn giáp thế nhưng là một loại lực buộc phát cực mạnh cấm thuật, nó có thể trong khoảng thời gian ngắn để thi thuật giả thu hoạch được mấy lần thực lực tăng phúc. Tuy nói hiện tại Hạo Thiên mới mở đến sinh môn, nhưng cái này cũng đã để hắn có vượt cấp khiêu chiến tư cách. Nhưng là tương đối, bắt môn độn giáp cũng là một loại tự tổn cấm thuật, triển khai phép thuật này sau sẽ đối với nhân thể tạo thành cực lớn phụ tải. Tập ngập sử dụng, thậm chí sẽ để cho thân thể tê liệt. Được không bù mất. Nếu là hắn vừa rồi trực tiếp thi triển cái này cấm thuật, kia Mông Tuấn Đạt chẳng phải là đã tinh trì đã không dám hướng xuống suy nghĩ, vừa rồi Hạo Thiên đối Mông Tuấn Đạt xuất thủ nhanh đến cực hạn, lại kinh lực vô cùng lớn, hắn vốn cho rằng đây đã là đối phương toàn lực xuất thủ, nhưng bây giờ nhớ tới, ha ha sự thật cũng không phải là như thế. Mở ra sinh môn chi lực về sau, Hạo Thiên chân phải đạp lên mặt đất, đông nhiên bắn người mà lên, trực tiếp một cái hồi toàn cước hướng Tống Thiên đường đao đập tới. Cổ nộ hạ gió lốc trải qua bắt môn độn giáp cùng quái lực tăng thêm về sau, cổ nộ hạ gió lốc uy lực cũng là mấy lần tăng trưởng, khí thế càng thêm bằng bạc, thậm chí đã đạt đến liệt kim đoạn thạch chi lực. Lần thứ nhất giao thủ, tuy nói hai người đều có chút ôm thử ý tứ, nhưng là Hạo Thiên lại không chút nào khinh địch chi ý, vừa ra tay lân cận hồ toàn lực. Bởi vì, đối mặt Tống Thiên một đao kia, hắn không dám nhường, cũng không thể nhường. Bành cổ nổ hạ gió lốc cùng hồng mang đường đao trong nháy mắt đụng vào nhau. Lam mang chợt hiện, hồng quang lưu thoán. Hạo Thiên lập tức cảm giác được một cô bá đạo đến cực điểm khí thế đối diện đánh thẳng tới, mang theo tan tác thiên hạ cảm giác, vậy mà để hắn không nhịn được muốn lui ra phía sau, thậm chí muốn quỳ xuống lại. Đây là tâm thần chấn sợ ở giữa, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thôi động thể nội trả cơ ra, điên cuồng tuần hướng cước bộ. Thông thiên cước đông dưng, kia đã bị hồng mang hoàn toàn áp chế lam mang lập tức phản xung. Cổ nộ hạ gió lốc đã kiệt lực, nhưng ở nối liền thông thiên cước về sau, bao khỏa cước bộ màu xanh thảm trả cờ dạ lập tức tăng vọt, thậm chí viễn siêu mới một kích kia. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật cũng liền trong nháy mắt mà thôi. Hạo Thiên phản ứng cũng không chậm, cơ hồ là tại cổ nộ hạ gió lốc thất bại về sau, liền trực tiếp thêm lên thông thiên cước. Nếu như không có kiếp trước thể thuật kinh nghiệm, hắn căn bản là không cách nào tại ngắn ngủi như vậy thời điểm, hoàn mỹ vô khuyết làm được điểm này. Vang một tiếng vang nặng nề từ song phương giao kích chỗ truyền đến, không gian ẩn ẩn chấn động, mang theo từng đạo đỏ lam giao thoa dòng điện. Liền ngay cả phòng họp vách tường cũng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh ra, mạng lưới dày đặc phía dưới, như muốn đổ sụp. Tinh chỉ thấy thế, lập tức hai tay khoác lên trên tường, một trận hàn lưu tràn ngập, những cái kia vỡ vụn ra vách tường lập tức bị tầng tầng băng cứng bao khỏa, vững chắc. Cùng lúc đó, Hạo Thiên lảo đảo lùi lại, phần lưng trực tiếp đâm vào hậu phương cọc gỗ phía trên, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn thụ thương. Dù cho sử xuất toàn lực, mở ra bắt môn độn giáp, còn đem mạnh nhất đơn thể công kích thông thiên cước đem ra, có thể nói, đây đã là Hạo Thiên toàn lực xuất thủ. Nhưng vẫn là không địch lại đối phương một đao. Bất quá, so với Hạo Thiên chấn kinh, Tống Thiên trong lòng không phải là không như thế. Vừa rồi Hạo Thiên một kích kia, cũng làm cho trong cơ thể hắn chấn động, một cô bá đạo giống vậy vô cùng kinh khí từ đối phương trên chân đánh tới, xuyên qua ngũ tạng lục phủ, nếu không phải hắn đã tấn cấp trở thành trung nhẫn, thân thể được cường hóa quá nhiều, nói không chừng đã sớm thổ huyết rút lui. Tống Thiên thân là trung ương quân thượng tướng cấp sĩ quan, có thể nói là quyền cao chức trọng, hơn nữa còn có sau lưng kia ra thế hiển hách, nắm giữ lấy vô tiền khoáng hậu trò chơi tài nguyên, bản thân thực lực ở trong game đã đạt tới trung nhẫn cấp bậc, còn thông qua được trung nhẫn khảo hạch, trở thành cho đến tận này, số lượng không nhiều trung nhẫn một trong. Trung nhẫn cùng hạ nhẫn là hai cái cảnh giới khác nhau. Ở trong game, chỉ là trung nhẫn cấp bậc hộ ngạch, liền có thể tăng lên 20% thân thể thuộc tính, mà xuống nhẫn hộ chán chỉ có thể tăng lên 10%, đây cũng là vì cái gì cấp 200 cùng cấp 201 ở giữa, chỉ bất quá mới chênh lệch một cấp bậc, nhưng lại có cách biệt một trời. Để rất nhiều người tại hạ nhẫn cấp bậc bước đi liên tục khó khăn, thậm chí dừng bước không tiến. Bởi vì, không có thông qua trung nhẫn khảo hạch người chơi, coi như ngươi tổn mấy ngàn vạn, thậm chí vài ước kinh nghiệm, cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kia cấp 1, liền là bình cảnh chỗ. Không phải trung nhẫn không thể vượt qua, mà lại, trở thành trung nhẫn về sau, có thể học được nhẫn thuật cũng sẽ dần dần gia tăng, một chút cấp B nhẫn thuật cũng có thể thông qua một chút trung nhẫn khó khăn phó bản thu hoạch được. Đối với thực lực tăng lên, tuyệt đối là một cái chất bay qua. Tống Thiên tướng quân thế nhưng là trung nhẫn cấp dị năng giả Hạo Thiên lao đi bên miệng vết máu, trầm giọng mở miệng. Hắn đối với mình thực lực cũng là có hiểu biết, nếu như Tống Thiên cùng là hạ nhẫn, là tuyệt đối không có khả năng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền phá giải hắn thế công. Giải thích duy nhất chính là, đối phương không phải hạ nhẫn. Tống Thiên ánh mắt lấp lóe, cầm trong tay đường đao thu hồi, cười lớn một tiếng, không tệ, mới một đao kia, ta mới sử xuất 6 tầng công lực, nhưng lại đủ để quét ngang hết thể hạ nhẫn cấp dị năng giả, tất cả. Bất quá nói đến đây, Tống Thiên dừng một chút, như có điều suy nghĩ nói, ta nghĩ không ra Lâm huynh đệ vậy mà có thể ngăn trở ta đỏ tuyệt đao mang, vừa rồi một cước kia tại đá ra thời điểm uy lực tuy nói không tầm thường, nhưng cũng không mạnh, bất quá đằng sau một cước kia lực đạo, hơn xa cái trước, nếu như ta đoán không lầm, ngươi cuối cùng thi triển thể thuật kỹ năng, hẳn là cấp phá A Tống Thiên có thể được người xưng là võ si cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, hắn đối với một chút chiêu thức cảm nộ cùng ứng dụng có mình đặc biệt kiến giải. Lại sức quan sát cũng là không tầm thường, vừa rồi Hạo Thiên một cước kia xong đá, tự nhiên là tránh không khỏi pháp nhãn của hắn. Cồn vật bi, chặt.